Chương 80, trung nhẫn khảo thí. Hạ Cù đối với họ rổ xỉ mà ánh mắt có chút sợ hãi, đứng tại xạ mù ai bên người không dám tới gần. Không gặp lại nhìn thấy những mày, rất nhanh ngăn tại Hạ Cù phía trước. Những năm này dạ bụ dạ coi Hạ Cù là làm muội muội của mình đối đãi, mặc dù miệng bên trong nói là công cụ, nhưng trong lòng tràn đầy thân tình. Tự nhiên họ rổ xỉ mà QNZ chú ý tới Hạ Cù sợ hãi, thu hồi hứng thú thần sắc thay đổi ôn hòa mỉm cười. Thật có lỗi, thói quen nghề nghiệp. Ta là một nhà khoa học, cho nên đối không biết sự tình rất kích động, không cần để vào trong lòng. Orochimaru phong độ nhẹ nhàng nhìn xem dạ bù dạ cùng Hạ Cù. Đi qua bản thân suy nghĩ sâu xa sau, Orochimaru đã quyết định cải biến một cái mình đối với người đối sự tình thái độ. Hắn muốn làm một cái tạo phúc nhân loại nhà khoa học, tự nhiên cờ ơn ở chính diện hình tượng. Samu ỉ cùng họ rổ xỉ mà dạ bù giả nghe nói qua họ rổ xỉ mà sự tình, hiện tại nhìn thấy họ rổ xỉ mà bản thân cảm giác được một loại không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn liền không có lệnh ý tứ. Họ rổ xỉ mà khoan thai cười một tiếng nói, vậy cũng là sự tình trước kia, hiện tại ta đã không còn là Samu ỉ cùng họ rổ xỉ mà là nhà khoa học. Nói đến nhà khoa học, thần sắc của hắn vô cùng tự hào, đờ ơ y là một loại yêu thích. Lúc này một bên dì dì ái dạ nhìn thấy Hạ Cù lập tức lộ ra tiểu dung, nhiệt tình chào hỏi, tiểu gia hỏa ngươi tốt. Ngươi là ai? Hạ Cù nghi ngờ nhìn xem dì dì ái dạ không có nhận ra. Dạ bù dạ ngược lại là nhận ra, hắn nghiêm túc là trắng giải thích nói, vị này hẳn là tam nhẫn bên trong dì dì ái dạ. Không sai, ta chính là cóc xạ dì dì ái dạ cười ha hả làm ra đặc hữu tư thế hướng phía Hạ Cù giới thiệu. Hạ Cù gật gật đầu mỉm cười nói, ngươi tốt. Sau khi giới thiệu họ rổ xì mà nghi ngờ nhìn về phía xạ mù ải. Xạ mù ải cun, có gì cần ta nghiên cứu? Nói đến nghiên cứu họ rổ xì mà lại biến thành điên cuồng nhà khoa học dáng vẻ, cười ha hả nhìn xem xạ mù ải. Cười híp mắt, xạ mù ải đi đến Hạ Cù bên người vớt vớt đầu của nàng, cử động này để Hạ Cù có chút thẹn thùng, dù sao nàng rất bất tiếp xúc loại này thân mật động tác. Hạ Cù huyết kế cờ ơn ở phục chế. Với lại ta chuẩn bị đưa lên đời thứ nhất cường hóa thể, vừa vận trung nhẫn khảo thí thời điểm làm ra tuyên truyền. Sạc mù cười híp mắt nhìn xem họ rổ xì mà biết hắn đối Hạ Cù băng độn cảm thấy hứng thú. Các loại nói xong, sạc mù cúi đầu nhìn về phía Hạ Cù, ôn hòa nói, Hạ Cù, ngươi huyết kế cờ ơn ở nghiên cứu một chút. Chỉ cần ngươi một điểm máu là có thể. Ta hiểu được. Hạ Cù gật gật đầu không chút do dự ngưng kết gian lận bản tại bàn tay của mình chưa đi. Máu tươi thuận tuyết trắng làn da chảy xuôi. Orochimaru nhìn thấy tay mắt lanh lẹ móc ra ống nghiệm tiếp một chu tờ máu tươi, nói nghiêm túc, Hạ Cù, xin đừng nên thô bạo như vậy đối đãi mình. Ngươi thế nhưng là tạo phúc nhân loại nhân vật trọng yếu. A, Hạ Cù không nghĩ tới Orochimaru thế mà quan tâm như vậy mình, gật gật đầu chuẩn bị băng bó vết thương. Một bên xạ mù ái nhìn thấy duỗi tay nắm chặt nhận không thương tay, các loại bung ra thời điểm vết thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đây là trưởng tiên thuật, Hạ Cù giật mình nhìn xem mình hoàn hảo bàn tay, hoàn toàn không biết trưởng tiên thuật lại có thể khôi phục được nhanh như vậy. Trưởng tiên thuật tại trả cờ dạ trên sự khống chế yêu cầu cao, khiến cho người sử dụng cực ít, thậm chí cơ hồ tuyệt tích. Nhưng mà sẽ người trong xú nạ vừa vặn chính là, tự nhiên xạ mù ai cũng sẽ không bỏ qua hữu dụng như vậy nhân thuật. Chiếu cố thật tốt mình. Xạ mù ai mỉm cười nhìn xem Hạ Cù, sau đó đi đến dì dì ái dạ trước mặt nói ra. Dì dì ái dạ giao cho ngươi cái nhiệm vụ. A, nhiệm vụ gì? Dì ái dạ một mặt tức giận nhìn xem xạ mù ải. Xạ mù ải cười nói, dạy bảo một cái hai người bọn họ, các nàng thế nhưng là chúng ta về sau trọng yếu người bán hàng. Phục vụ dạ bụ dạ cùng nhìn phù dâu Hạ Cù. Khi hệ ưu do, ta sẽ dốc toàn lực dạy các nàng. Dì ái dạ tự tin cười một tiếng, sau đó bước nhanh hướng phía dạ bụ dạ cùng ngưỡng công đi. Dì dì ái dạ chào hỏi một cái liền mang theo các nàng đi huấn luyện, mà họ rổ xì mà cùng xả mù ai nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều hiểu đối phương ý tứ. Nghiên cứu bắt đầu. Hai ngày thành công phòng chế ra băng độn, tất cả mọi người nhận thuật bên trong có đốt sáng lên băng độn. Biết được tin tức, giả bù giả trước tiên yêu cầu học tập băng độn, tự nhiên xả mù ai sẽ không cự tuyệt. Sẽ băng độn giả bù giả ngẫm lại liền thú vị. Hạ Cù đối với điểm ấy cũng không bài xích. Dù sao sẽ băng độn người đã tuyệt kỹ. Huyết vụ trong sau vụ ảnh thôn huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải đã biến mất nhiều lắm. Nhưng những này đều không phải là Hạ Cù để ý, nàng để ý là đạt được băng độn dạ bù dạ. Nàng cảm thấy bởi như vậy có một loại thân nhân cảm giác. Có một loại nhiều một người ca ca cảm giác. Hạ Cù vui vẻ hướng phía dạ bù dạ cười, mà gỡ xuống mặt nạ dạ bù dạ lộ ra nụ cười ôn nhu. Hắn cảm khái nói ra, Hạ Cù, cảm ơn ngươi bộ y tiếp ta. Hai người nụ cười sán lạ lấy, khắp khuôn mặt là hài lòng. Mỹ nạ tổ đem dạ bù dạ cùng Hạ Cù an bài tại sẻn dù trụ sở. Bây giờ lúc đầu chống trải sẻn dù trụ sở càng ngày càng náo nhiệt. Tu nạ nhìn thấy một màn này mỗi ngày đều cười đến rất vui vẻ, tựa như là cụ ồ nờ dê hoan. Hồi lâu không thấy sỉ dùn bị Mỹ nạ tổ triệu tập đi qua làm trợ thủ, cùng si cạ cụ cùng nhau phụ tá. Có thể mọi người đều có bận hiệu, nhưng rất vui vẻ. Không bao lâu trung nhẫn khảo thí lại bắt đầu. Ngày này xạ mù cười híp mắt để dạ cú mò, cả dìn, khí nạ tạ ba người đi báo danh. Tự mình đi hổ cạ ca Úc. Khi xạ mù ái đi vào hổ cạ đại lâu thời điểm, cạ cạ xì đám người đã đứng ở mì nạ tổ trước mặt. Trước tiên cạ cạ xì mở miệng hỏi đợi. Xạ mù ái đại nhân. Cạ cạ xì, gần nhất thế nào xạ mù cười ha hả nhìn xem cạ cạ xì. Trước mấy ngày xạ mù ái để cạ cạ xì đến nọ rổ xì mà dưới nơi đó đổi mới một cái cường hoa tể, đồng thời còn học tập băng độn. Hiện tại cạ cạ xì thực lực lại càng lên hơn một tầng lầu. Cạ cạ xì ngượng ngùng cười cười. Tạm được. Nói xong có nhỏ giọng hỏi xa mù ái đại nhân, dạng này có phải hay không không tốt lắm, ta hiện tại cũng cảm giác mình đồng sự đều quá yếu, trước đó gai muốn khiêu chiến ta kết quả không cẩn thận dây giết hắn, đến bây giờ hắn đều ở trong bóng râm. Triệu gai a xa mù ái nhớ tới đầu dưa hấu mở liền không nhịn được khỏe miệng giật một cái, bất quá gai thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, đây chính là gai hoàng. Một cái duy nhất trọng thương Uchiha mà đã giả người. Chỉ là hắn cái kia tính cách để xả mù ải im lặng. Trước cứ như vậy đi, còn có ngươi tại sao không có khống chế tốt lực lượng đâu, xả mù ải rất tò mò nhìn cả cả si. Đối với điểm ấy cả cả si cười cười xấu hổ, bởi vì gai đột nhiên đánh lên ta, ta phản xạ có điều kiện liền đi qua tốt ta, lần sau chú ý một chút. Coi như dùng sốc nổi diễn kỹ chịu đựng được cũng được. Xạ mù ái đầu đen rau muống cả cạ xì diễn kỹ, đặc biệt là đến trễ thời điểm. Cả cạ xì nghe xong lập tức một quính, gật gật đầu minh bạch. Lúc này Mỹ nạ tổ nghiêm túc nhìn xem tất cả thượng nhẫn nỉ dạ nói ra, cuộc thi lần này từ bên ngoài đến nỉ dạ rất nhiều, các vị phải chú ý cảnh giới. Còn có đệ ngũ Mỹ dục cũng trở về đến tham quan, hy vọng xuất ra chúng ta cổ nổ hạ nhiệt tình.